Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma làng quê của tác giả Giang Messi mang tên Nghiệp báo trong lò mổ. Hãy nhớ ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Nếu như các bạn muốn mua các sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh, chằm chéo chuẩn vị Tây Bắc, và đặc biệt là A Tún đang mới phát triển bán cái sản phẩm măng khô của Tây Bắc. Sắp đến Tết rồi, anh chị em hãy đưa cái bát canh măng truyền thống của người Việt mình vào mâm cỗ Tết, thì các bạn hãy liên hệ theo số điện thoại hoặc Zalo ở góc màn hình để A Tún sẽ có người tư vấn cho quý anh chị em lựa chọn được những sản phẩm ưng ý, phù hợp và giá cả phải chăng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ trở lại với chương trình câu chuyện Ác nghiệp trong lò mổ. Nằm ở cuối làng Giá Điền, sát với khu vực cánh đồng, bao quanh là những bụi cây cỏ dại tốt ôm, có một ngôi nhà bỏ hoang từ rất lâu. Chưa cần bước vào trong, chỉ đứng ở bên ngoài thôi đã có thể cảm nhận được bầu không khí tiêu điều lạnh lẽo, cho thấy đã rất lâu rồi ở đây không có bóng người. Thậm chí bốn phía xung quanh bán kính chừng 50 mét đổ lại cũng không có bất kỳ một ngôi nhà nào. Ấy là nhà ông bà Ngạc, một căn nhà đã vẽ lên vô vàn những ký ức kinh hoàng cho toàn thể những người dân ở đó. Độ vào những năm 2000, khi mà cảnh nghèo đói là màu sắc đặc trưng bao phủ trên toàn đất nước, đêm ấy bầu trời mưa to gió lớn, một mình bụng mang dạ chửa nằm ở trong nhà, Ngạc kêu đơn lớn từng chập, chị mang thai đứa con đầu lòng. Tính đến nay đã 8 tháng, đợt này đang vào vụ cho nên cũng chẳng được ở nhà mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Có riêng gì chị đâu, cái thời nó thế, chuyện đang đi làm mà bất ngờ trở dạ, leo lên trên bờ đất hay chui đại vào bụi cây nào đó mà đẻ nó cũng chẳng hiếm, rồi có khi lấy cái liềm mà cắt dây rốn. Anh Chí chồng chị chẳng những là kẻ bất tài vô dụng, lại còn dính vào rượu chè cờ bạc, bởi thế có mấy khi gã ở nhà đâu. Đã gần 2 tháng nay, sau cái vụ gã đem mấy tạ thóc giấm dối đi bán rồi nướng hết vào lô đề, khiến cho hai vợ chồng cãi nhau một trận tưng bừng, xong bỏ đi biệt tăm biệt tích chẳng thấy mặt mũi. Chị chạy hỏi hết bà con làng trên xóm dưới, thậm chí sang cả xã bên, những chỗ mà gã hay lê la thâu đêm suốt sáng, nhưng mọi người cũng đều chỉ lắc đầu. Nhiều lần tức giận, chị Ngạc còn buột miệng rủa xả cho gã chết sớm ngày nào thì chị nhàn thân ngày ấy. Thế nhưng nói thì nói như vậy, dù cho có cờ bạc rượu chè, thế nhưng nói nhà không có bóng người đàn ông, nó xem ra cũng tiêu điều cô quạnh. Lại thêm sắp tới sẽ trở dạ hạ sinh, không có người đỡ đần, rồi lấy ai mà trông con trông cái lúc chị ra đồng làm lụng. Người ta thế mới có câu là thằng chồng hờ, bất tài vô dụng có còn hơn không. Có đôi khi cũng bực tức cãi cọ thật, nhưng lâu lâu cũng có những việc mà bàn tay phụ nữ chẳng thể làm. Ngoài trời tiếng mưa gió cùng sấm sét vẫn cứ thét gào, đập vào cánh cửa sổ phát ra những tiếng lục cả lục cục. Bên trong nhà, cơn đau kéo đến mỗi lúc một dữ dội. Ngạc quần quậy, nhăn nhó, mồ hôi chị vã ra đầm đìa. Đây là đứa con đầu lòng, cho nên chị cũng chưa có nhiều kinh nghiệm sinh nở. Mặc dù trước đó cũng có mấy người hàng xóm cùng với các bà các mẹ chia sẻ ít nhiều, nhưng nói gì thì nói, cái lý thuyết nó vẫn là khác xa với thực tế. Người ta vẫn bảo phụ nữ mỗi một lần vượt cạn là đứng trên cửa sinh cửa tử. Ấy vậy mà lúc này chị lại chỉ có một mình chiến đấu cùng với thần chết. Tay xoa bụng, chị Ngạc thều thào: "Con ơi, con cố lên, con cố lên, mẹ con mình rồi bình an vô sự con ơi." Khi lời ấy vừa dứt, một cơn đau thấu quặn khiến toàn thân chị run rẩy. Từng hơi thở của chị bây giờ dồn dập, tim gan phèo phổi, gần như là cũng làm việc hết cả công suất. Chị lật nghiêng lật ngửa, chị quằn quại đau đến tái cả mặt vào. Bất ngờ bên ngoài, một tia sét rạch ngang trời đánh xuống kèm theo âm thanh chát chúa. Cả khoảng không sáng rực, cùng lúc đó, ở trong căn nhà điều hưu lạnh lẽo, tiếng trẻ sơ sinh khóc choe choé vang lên. Niềm vui vỡ òa của người mẹ cô đơn làm cho những dòng nước mắt của chị lăn xuống nóng hổi. Trong cơn mơ màng hay là hằng lệ nóng, chị ngạc tuôn trào, tay của quặng nắm lấy đứa con trai vào lòng. Chị áp sát đầu đứa bé vào bầu sữa nóng rực. Sau một hồi oe oe, cuối cùng nó cũng nín khóc. Cứ như vậy, cả mẹ cả con cứ thiếp dần đi, đầy mệt mỏi trong những cơn mộng mị. Sáng ngày hôm sau, những hạt nước mưa vẫn còn tí tách động lại chen giọt danh từ phía ngoài cổng. Bà cụ Trúc hàng xóm, cái lưng còng như là cái đòn gánh lộ khổ chống gậy bước sang, cất tiếng: "Ngạc ơi, Ngạc, thế còn cái Ngạc đâu rồi? Có nhà không đấy?" Mặc dù nhà cách khá xa, nhưng sáng nào cũng vậy, bà cụ dậy từ sớm, loanh quanh một hồi lại lọm khọm bước sang đây. Kể cũng tội, bà cụ năm nay cũng đã ngoài 80, nhưng con cháu chẳng đứa nào đoái hoài, dòm ngó. Một phần do lúc trước bà đẻ con một bề, toàn là con gái, lại gả đi xa lấy chồng thiên hạ. Ông nhà mất từ hồi còn trẻ, thành ra bây giờ bà côi cút một mình mấy chục năm. Cùng là cảnh khổ cho nên cũng dễ đồng cảm, bởi vậy bà thường sang đây dốc bầu tâm sự, chút bớt nỗi lòng. Bước vào đến cửa, bà không khỏi ngỡ ngàng. Mọi khi giờ này Ngạc đã dậy quét dọn nấu nướng rồi chuẩn bị ra đồng, thế mà hôm nay cửa vẫn khép im lìm lạnh lẽo. Thấy lạ, bà gõ cửa: "Ngạc ơi, còn cái Ngạc ơi, nay làm gì mà dậy muộn thế, mặt trời bằng con sào rồi đấy." Không có tiếng giả nhời, bà Trúc sốt ruột khẽ đưa đôi mắt mở đục dòm qua khe cửa, nương theo ánh sáng yếu ớt hắt qua vách. Bà nhìn thấy Ngạc tay ôm đứa bé vẫn đang nằm đó. Trong giây phút sững sờ, bà ra sức đập cửa dồn dập miệng gọi: "Ngạc ơi, ôi thôi chết Ngạc ơi, mày có sao không? Ngạc ơi, mở cửa, mở cửa." Ngạc tỉnh dậy sau cơn mơ màng, đầu óc người ngậm vẫn còn rã rời. Phải mất đến cả mấy phút sau, ký ức trong đầu chị mới dội lại. Chị vội vàng đưa tay quờ quạng tìm đứa con, khi thấy hình ảnh đứa bé vẫn đang thiêu thiêu ngủ, miệng vẫn còn ngậm đầu ti nhấp nhấp, chị mới hoàn hồn. Trên đôi môi khô khốc nhợt nhạt, một nụ cười hạnh phúc khó tả hiện lên. Điều ấy thực sự chỉ những người làm mẹ mới có thể thấu hiểu. Khẽ gỡ miệng đứa bé ra khỏi cái núng ti, chị nâng niu nhẹ nhàng đặt nó ngồi xuống, xong cẩn thận vịn vào thành giường, bước ra mở cửa. Bà cụ Trúc vừa nhìn thấy chị thì hốt hoảng hỏi: "Này, đêm qua mày đẻ rồi à Ngạc? Đẻ con trai hay con gái?" Ngạc khẽ gật đầu, giọng thều thào: "Dạ con trai cụ ạ. Cụ vào chơi với cháu, lấy vía khỏe mạnh sống lâu." Bà cụ thở dài: "Ôi, lấy vía sống lâu thì được, chứ rồi đừng đem cái vía cô, vía quạnh lẻ loi như tao đi." Xong bà cụ chậm chậm chống gậy bước vào, véo véo vào cái má của thằng nhỏ: "Bố nói chứ, ôi giời, giống thằng bố nó như đúc đê này. Nhưng mà con nhá, sau này lớn lên đừng có bắt chước cái thói hư tật xấu của cái thằng bố mày nhá." Đứng đằng sau, Ngạc khẽ nở một nụ cười chua chát. Giây phút đứa nhỏ chào đời ấy, thế mà vẫn chẳng thấy mặt bố nó đâu. Chẳng rõ là gã giờ này còn sống hay đã chết, nhưng thực lòng chị vẫn mong gã sẽ quay trở về. Không biết có phải là trời xui quỷ khiến hay thế nào mà chí trở về thật. Một tháng sau từ ngày đứa nhỏ chào đời, chiều hôm ấy gã quay về, trên người mặc bộ quần áo rách nát cùng cái ba lô không biết là nhặt từ cái xó nào. Lúc ấy Ngạc một tay bế con, một tay còn đang giã gạo kỳ cạch. Vừa nhìn thấy gã, chị không khỏi khựng người, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng chẳng thốt thành lời. Ánh mắt của chị cũng ngạc nhiên không kém. Gã từ từ bước lại, nhìn chăm chăm vào đứa bé một hồi rất lâu. Khóe mép của gã giật giật: "Là con mình đấy à? Đây thực sự là con anh đấy à? Ngạc buông cái chày xuống, thở dài. Thế chẳng phải con anh thì con hàng xóm đây. Đoạn thời gian vừa rồi anh trôi giúp ở đâu mà để mẹ con tôi khốn khổ, giờ anh mới vác cái mặt về. Chí tháo cái ba lô xuống. Gã không đáp mà muốn đưa tay nựng nựng đứa con. Ngạc cũng chẳng có lý gì mà từ chối. Cho đến khi đã ôm con trong lòng, gã nở một nụ cười toe toét. Con trai bố giỏi lắm, sau này lớn lên chắc chắn là phải là người tài giỏi. Còn nhá. Ngạc nghe vậy không nhịn được xen vào. Thì giỏi đến cỡ bố nó là cùng chứ gì. Đợt này anh về định đem đi mấy tạ thóc, để tôi còn chuẩn bị đấy. Nếu là lúc bình thường Ngạc mà nói như vậy, chắc chắn là hai vợ chồng sẽ có đôi co cãi vã. Nhưng giờ đây gã chỉ cười xòa, gạt đi. Ok, em đừng có nói như thế. Bây giờ anh đã làm bố rồi, phải có trách nhiệm chứ. Anh hứa. Từ giờ anh không có rượu chè cờ bạc gì nữa. Anh chú thí trí thú làm ăn, anh nuôi hai mẹ con em. Có lẽ từ lần ấy tới giờ Ngạc mới nghe được câu mắt lòng mắt dạ như vậy. Nhưng đương nhiên là chị chả tin. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Có điều chị vẫn hy vọng đứa con này sẽ là sợi dây vô hình kéo hắn ra khỏi vũng lầy tội lỗi. Dường như điều ấy xảy ra thật. Kể từ ngày đó, Ngạc không còn thấy gã đi đêm về hôm, thâu đêm suốt sáng nữa. Hàng ngày gã năng nổ phụ giúp hai mẹ con nhiều việc, kể cả việc đồng áng cũng đảm đương không sót. Hôm ấy sau bữa cơm tối, lúc Ngạc đang ngồi ở đầu giường cho con Ti, Chí mon men đến gần. Em này, anh tính cứ như thế này mãi thì cũng chả ổn. Dù có cần cù chịu khó đến mấy, mình cũng chả dư giả được. Hay là đợt tới anh tính chuyển cái nghề mổ lợn, em thấy thế nào? Hả? Đang cho con bú, Ngạc mắt tròn mắt dẹt. Anh định làm nghề đồ tẻ. Anh định làm lò mổ á? Ừ, anh nói thật đấy. Nhưng mà mình làm gì có vốn. Thêm nữa, làng đã có đến hai nhà làm rồi. Em thấy nhiều hôm thịt nó còn bán ế chồng ế trơ, đem đi mời từng nhà một cái kìa. Chí nhấp một ngụm nước chè đặc, vênh mặt đầy tự tin. Yên tâm, anh có tính toán cả rồi. Nhà mình làm chắc chắn là sẽ đông khách. Ngạc trả tin, tiếp tục phân trần. Anh dựa vào đâu mà nói như thế? Người ta làm bao nhiêu năm, khách người ta cũng quen, tự dưng chen ngang có dễ đâu. Chí vỗ ngực. Ồ hay, anh bảo anh tự tin mà. Anh có bí quyết riêng của mình, chắc chắn là người ta ăn một lần sẽ phải quay lại mua tiếp. Đây chẳng phải là chuyện nhỏ. Thậm chí nếu mà làm ăn thua lỗ thì không khéo phá sản, bán cả nhà chứ chả chơi. Cho nên Ngạc đương nhiên là không dễ dàng thỏa hiệp. Sau một hồi bàn qua tính lại, biết nếu như không nói cho tỏ chắc chắn sẽ khó lòng nhận được sự đồng thuận, Chí mới tiến lại bên giường thì thầm. Em có biết đợt vừa rồi anh đi đâu không? Hả? Ngạc lắc đầu. Đoạn nhìn Chí, gã nhếch mép thấp giọng. Chả giấu gì, sau cái đêm anh thua bạc sạch sẽ, anh chẳng còn mặt mũi nào về nhà. Thế là anh bỏ lên mặt ngược đi buôn hàng cấm. Anh định làm vài vẻ mẻ, gỡ tí vốn rồi về. Nghe đến đây Ngạc tái cả mặt. Chị cũng chẳng ngờ chồng chị lại to gan đến như vậy. Anh điên rồi đấy à? Anh định hại chết cả nhà đấy à? Chí xua tay. Ừ hay, để im để anh kể cho. Gì mà cứ sồn sồn nhảy vào một người ta. Gã tiếp. Sau nhiều ngày băng rừng lội suối, anh còn tưởng là mình chết ở trong rừng rồi đấy. Thế nhưng anh may mắn được người dân bản cứu thoát rồi cho ở nhờ. Vì thế anh học được cách làm giàu, hoàn toàn có thể đem về quê mình áp dụng được. Cách gì? Anh nói xem nào. Chả lẽ là mổ lợn như anh vừa nói? Đấy, đúng là mổ lợn. Nhưng không phải là mổ lợn lấy thịt theo cách bình thường, mà trên đấy người ta có phương pháp gia truyền làm cho thịt lợn thơm hơn, ngon hơn, đảm bảo là ăn vào không thể nào mà dứt ra được. Ánh mắt của Ngạc nghi ngờ. Chứ chả lẽ họ cho chất gây nghiện vào? Không, họ làm như thế này, thế này, thế này này. Đoạn gá ghé vào tai Ngạc rì rầm như thể sợ ai nghe thấy bí quyết ngàn vàng. Ngạc lắng nghe một lúc thì nổi hết cả gai ốc, ánh mắt ghê sợ liếc nhìn về phía gã. Khiếp thôi, dạ man lắm. Anh làm như thế không sợ bị nghiệp quật à? Gã bật cười. Anh chỉ sợ đói khổ nó quật, chứ nghiệp cái đếch gì. Toàn nghe mấy cái lão đầu chọc nói vớ nói vẩn. Việc này anh đã quyết rồi, cứ để anh lo. Chắc chắn là nhà mình sẽ đổi đời, nhà mình sẽ trở nên giàu có. Quả thực là giàu thì chẳng ai mà chẳng muốn, Ngạc cũng không ngoại lệ. Thế nhưng chị cũng thực sự không thể nào tán thành với cái cách làm thịt lợn dã man tàn ác của gã. Chị sợ một ngày nào đó nghiệp quả thực sẽ ập đến. Thế nhưng dường như tâm ý của chị đã quyết, giờ đây nếu như ngăn cản, e rằng là hai vợ chồng sẽ lại xảy ra xích mích đôi co, rồi cái tình cảnh như lúc trước ắt sẽ lặp lại. Ngạc đã quá mệt mỏi với những ngày tháng ấy, thôi thì đành nhắm mắt nhắm mũi gật đầu. Vâng, thôi thì tất cả là tùy anh tính vậy. Sau khi đem mấy tạ thóc cùng một số đồ đạc có giá trị đi bán, hai vợ chồng gom được một số vốn nho nhỏ, đủ để trang trải một thời gian ngắn. Trong làng bây giờ đã có gia đình nhà ông Thôn, ông Khánh làm lò mổ, quả đúng như Ngạc nói. Gớm chửa, nhiều hôm còn ế chồng ế chơ, phải đem đi thanh lý gạ gẫm từng nhà. Khi ấy khác với bây giờ, người ta làm gì có nhiều tủ lạnh để mà bảo quản. Bởi vậy, thịt là phải bán hết trong ngày, để đến ngày mai thì không khéo là nó ôi đi. Biết tin thằng Chí Nát sắp sửa dập dịch làm lò, hai người không khỏi cười khẩy. Những mối khoách quen ở trong làng đã gắn bó với họ bao năm, giờ đây tự nhiên cái thằng nổi tiếng cờ bạc rượu chè bị người ta khinh ghét thì lấy cái gì để mà cạnh tranh. Bất chấp những khó khăn, Chí đem hết tiền ra để sắm sửa đồ nghề, cũng đi bắt về được 3 con lợn nái. Chí nhốt vào cái chuồng ở đằng sau vườn, gia cố cửa nẻo cho cẩn thận. Mặc dù được chồng nói tường tận, nhưng Ngạc vẫn không khỏi lâm lớp lo âu. Chị sợ là buôn bán thất bại, chị cũng sợ cái cách làm của chồng nó quá ư là tàn bạo. Tối mới cơm nước xong, Chí uống cạn ấm trà, bắn điếu thuốc lào, rồi bắt tay vào việc. Tay của gã cầm sợi dây thừng, sau khi nhảy vào chuồng hì hục một hồi, gã đã trói gô được 4 chân con lợn. Khác với bây giờ, lợn hồi ấy chỉ toàn nuôi bộ bằng cám, ngô bằng rau cỏ, cho nên chỉ độ căng lắm là 50-60 cân. Khênh con lợn ra phía ngoài, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Chí thở phì phò, quần áo bê bết phân cùng với chất nhầy khắm thối. Con lợn vẫn nằm dưới đất dãy giụa kêu oang oác. Sau khi đã đỡ mệt, Chí mới nhặt một sợi roi mây đã chuẩn bị sẵn, cứ thế mà gã vụt chăn chát vào người con lợn. Mỗi một nhát vụt, gã đều dùng hết sức thẳng tay. Mỗi một lần như thế, con lợn nái lại giống lên thảm thiết, in vằn lên người những vệt bầm và sung huyết. Ở trên nhà bế con, nghe tiếng lợn kêu, Ngạc cũng dùng mình nổi cả gai ốc. Bình thường những nhà làm lò mổ, con lợn nó chỉ kêu một lúc, khi bị chọc tiết xong thì im bặt. Thế nhưng đằng này ở nhà Chí, tiếng lợn kêu gào tưởng chừng chẳng bao giờ dứt. Ngạc sợ quá vội vàng phải đóng cửa để giảm bớt âm thanh dội vào, rồi ảnh hưởng đến cả tâm lý của mình và đứa nhỏ. Chỗ sau vườn, Chí lúc này mồ hôi đầm đìa, khắp người con lợn cũng hiện lên những vết loang lổ bầm tím. Chí vẫn chưa dừng lại, những nhát vụt vẫn cứ thẳng xuống nghiến răng nghiến lợi, chừng đến khi không cả thở nổi nữa, cũng là lúc cái roi te tao tua nát vụn. Con lợn bây giờ đã dừng rên rỉ, dường như cái dây thanh quản của nó cũng chẳng chịu nổi. Toàn thân của nó đau rát, những nơi bị vụt sưng vù, máu tụ bầm đen tím tái. Tuy nhiên như vậy chưa phải đã xong, hoặc nói đúng hơn mới chỉ là xong một nửa. Chí nhặt lên một sợi roi khác bước tới, lật cái phần bụng của con lợn rồi lại tiếp tục cứ thế chăn chát. Con lợn chẳng còn sức để kêu để rên, chỉ nghe trong cổ họng nó phát ra những tiếng khò khè khàn đặc, những tiếng ten tét vang lên, những vết hằn xuất hiện. Vụt đến hai cái roi, Chí lại nhặt thêm nữa. Chỉ cho đến khi cái roi thứ ba đã nát vụn, lúc ấy Chí gần như kiệt sức. Mặt của gã giờ đây đỏ bừng, mồ hôi không còn chỗ nào không có. Ánh mắt của gã đã vằn đỏ lên, hằn học một cách đáng sợ. Con lợn lúc này chỉ còn nằm thoi thóp, hai mắt mờ đục, nhắm lim dim, tựa như đã kiệt sức. Mặc kệ nó nằm phơi sương phơi gió ở đấy, Chí bước lên nhà tắm rửa rồi thay bộ quần áo khác. Khi nhìn thấy Chí, Ngạc không khỏi rùng mình. Gã lúc này sắp khắp người mồ hôi nhễ nhại, đầu tóc bù xù, đặc biệt là khuôn mặt nanh nọc và con mắt đỏ như là ánh mắt của loài ác quỷ. Trong vô thức, Ngạc ôm con lùi ra. Chí không nói gì, bước vào lấy bộ quần áo rồi đi ra ngoài vại nước. Xong xuôi, gã quay về giường nằm xuống nhìn Ngạc. Gã trầm giọng: "Nếu mà mai anh ngủ quên, em nhớ đánh thức anh dậy sớm để mổ lợn nhé." Ngạc không đáp, chỉ khẽ gật đầu, ôm con nằm nép sát vào chỗ vách tường nơi gần cửa sổ. Chỉ một lúc, có lẽ vì quá mệt mỏi, Ngạc đã nghe tiếng chồng ngáy o o. Có lẽ việc này nó cũng chưa quen quá sức. Đúng 3 giờ sáng, Ngạc khẽ lai lai chồng: "Anh ơi, anh dậy dậy, 3 giờ rồi kia kìa." Chí từ từ mở mắt, bật dậy như cái lò xo, kế đó bước xuống giường rót cốc nước, xúc xúc miệng, nhổ tuẹp vào cái bô đựng ống điếu, rồi xắn tay áo. Như biết bao nhiêu nhà khác, gã xuống bếp chất một nồi nước to, đốt củi. Đợi đến khi nước sôi, gã mới cố vần ra ngoài cửa chuồng lợn đặt xuống. Những tưởng là gã sẽ chọc tiết rồi mới dội nước làm lông con lợn, thế nhưng không. Chỉ thấy gã bước lại, dựng đứng con lợn đang thoi thóp, rồi buộc vào cái thành chuồng. Cái đó gã dùng một đồ vật kỳ lạ trông như là cái phễu, nhưng được làm bằng sắt và to hơn nhiều. Gã banh mồm con lợn ra, nhồi vào bên trong, rồi sau đó gã múc từng gáo nước mà dội vào. Cái hình thức tra tấn như là cõi A Tỳ địa ngục. Con lợn đang trong cơn mê man phải vùng vẫy, giống lên những tiếng thê lương. Thế nhưng nó làm sao có thể thoát ra được? Những sợi dây chảo đã siết chặt chân nó vào rồi. Từng gáo nước sôi ủng ục cứ dội từ trên xuống dưới, từ chỗ hậu môn, phân non phân già tuôn ra ổng ọc. Chỉ một lát đã lênh láng khắp cả cửa chuồng. Sau mấy phút đồng hồ, phản ứng của con lợn yếu dần, cuối cùng không thấy động tĩnh gì nữa. Thế nhưng Chí vẫn chưa dừng lại, cứ liên tục xối từng gáo nước. Cho đến khi gã nhìn thấy nước từ hậu môn chảy ra không còn đục, gã mới dừng tay. Bây giờ đến công đoạn như bình thường, ấy chính là lấy dao chọc tiết cạo lông mổ thịt. Chỉ có điều sau khi lưỡi dao thọc vào yết hầu, máu chảy ra rất ít, chỉ độ được chừng hơn bát ô tô thay vì đến cả lưng thau như mọi nhà. Đây chính là phương pháp mà gã đã nói với Ngạc. Gã nói năm xưa, vua chúa ở bên xứ Tàu vẫn thường ăn thịt theo cách này. Rồi thì đến cả chính miệng gã cũng đã từng được thưởng thức cái hương vị ấy. Vì ngày đầu tiên làm nghề, mọi thứ Chí làm vẫn còn lóng ngóng, nhưng cuối cùng thì ơn giời cũng xong. Thu gom hết lòng mề xương thịt vào trong hai cái bao, Chí chất lên xe, rồi trở vội ra ngoài chợ giữa làng bán để cho kịp giờ. Ra đến chợ, Chí kê sẵn một cái bàn dưới gốc cây bàng. Gã lần lượt đem từng mảng xương thịt bày biện lên. Ở phía xa xa, ông Thôn và Lão Khánh cũng đã xong xuôi hàng, chỉ chờ người ta ra chợ thôi. Mặc cái áo kẻ phanh ngực, người vẫn còn ám mùi hôi. Chí cầm cái quạt phe phẩy đuổi ruồi. Chẳng hiểu sao khi thịt của gã vừa đặt xuống thì ruồi cũng bu bu về. Chỉ một thoáng trên những miếng thịt đã đen kín kít, trông như là xối đỗ đen ấy, gã phải khua không ngừng. Điều này cũng khó hiểu, bởi trong những miếng thịt nhà gã có nhiều máu tụ, cho nên có lẽ vì vậy ruồi nhạc nó mới bâu bám như vậy. Như thể đã biết từ trước, Chí lấy ra cái miếng vải màn rồi phủ lên, hướng ánh mắt đầy tự tin về phía sạp thịt nhà thôn nhà Khánh. Một lát những gánh hàng rau hàng trứng, da giả các loại cũng bắt đầu trở nên rộn rịp. Nhìn thấy Chí ngồi phanh trần dạng háng, khuôn mặt băm trợn, chẳng có mấy người dám tới hỏi. Mọi người cứ bu quanh hai cái sạp bên kia. Chí bực mình, gã lầu bầu: mẹ cái bọn ngu này, bên này có thịt ngon thịt đặc sản mà đều biết đường. Cứ như vậy mọi người đi lướt qua quầy hàng của gã như không nhìn thấy. Ruồi nhặng thì bu đen bu đỏ đậu kín xung quanh cái tấm vải màn, trông đến là tởm. Chợ đã gần tàn, Chí vẫn chưa bán lấy nổi được một lạng thịt. Thấy như thế này mãi thì không được, gã bắt đầu dở giọng trèo kéo: công các bà ơi, công các bà, hôm nay cháu khai trương cửa hàng thịt, công các bà ra đây mua hộ cháu với. Người ta đưa ánh mắt e dè nhìn vào cái phản rồi lại lắc đầu bỏ đi. Cho đến khi hai hàng kia đã bán hết nhẫn mà đống thịt nhà Chí vẫn còn nguyên si, gã bắt đầu lo. Bình thường thịt bảo quản đã khó, cái loại thịt này lại càng không được để qua đêm. Trong đầu của gã đã thấy những viễn tưởng đáng sợ. Ấy là xách cái bao tải đi từng nhà mời mọc, hoặc có khi còn phải bỏ xuống ao trước chả chừng. May sau khi mặt trời đã nhô lên đỉnh đầu, có vị khách đầu tiên mở hàng, ấy là ông Bảng. Nay ông ngủ quên, đi chợ muộn, ra tới nơi thì hai hàng kia đã hết. Cực chẳng đã, ông đành phải bước tới chỗ sạp thịt của Chí. Chí à, nghe nói mày mới làm cái lò mổ, hôm nay mở hàng có giảm giá không? Chí như người chết đối vớ được cọc, miệng cười hình hạch: ông yên tâm, nay ông là vị khách đầu tiên mở hàng cho cháu, cháu khuyến mại cho ông nửa giá. Được được được, thế thì thà bỏ ra tao xem nào. Gơm đậy như đậy mà tỏ thế này, đếch ai nhìn thấy mà mua. Chí vừa với lấy cái quạt nan khua khua đuổi ruồi, rồi lật tấm vải màn, vừa nhìn thấy đống thịt, ông đã há hốc cả mồm. Đéo mẹ, thịt thằng này lo làm sao nó cứ thâm bầm cả vào, lớp da còn phồng lên, trông cứ tựa như là thịt thối. Ồ hay, cái thằng này sao thịt mày nhìn lạ thế, miếng nào cũng như là bị ôi bị vữa cả ra thế kia. Chí xua tay: ấy ông bình tĩnh, thịt nhà cháu là mổ theo phương pháp đặc biệt, đảm bảo ăn ngon và mềm hơn thịt nhà khác. Không tin ông cứ về thử, không ngon ông mang đây cháu sẽ gửi lại ông tiền. Ông Bảng nhăn nhó, từ từ bước lại sờ vào miếng thịt. Quả đúng như cảm nhận, nó cứ nát nát mềm mềm như là thịt ôi. Lấy hết can đảm, ông đưa miếng thịt lên mũi ngửi. Cái mùi tanh nồng sộc vào khiến cho ông phải hắt xì mấy cái. Ủa hay sao tanh thế, mày mổ cái kiểu đéo gì mà nó tanh thế này. Này, ai là thịt lợn bệnh đấy? Hồi hôm nọ tao bảo, tao thấy bảo là làng ở bên kia nó có cái thịt long móng lở mồm đấy nhá. Ông này buồn cười nhỉ. Cháu bảo là cháu mổ theo phương pháp đặc biệt cơ mà. Cháu đã bảo với ông, thịt này ăn đậm đà, chắc chắn là ông phải bất ngờ. Thật. Ông Bảng ném miếng thịt xuống phản rồi lắc đầu: ăn ngon hay không tao đếch biết, nhưng mà nhìn cái miếng thịt nhà mày tao phát tởm. Thôi thôi thôi thôi, tao đéo mua nữa. Tất nhiên Chí đâu dễ gì để sổng mất cơ hội. Gã vội vàng nhảy khỏi cái ghế, túm tay ông lại: ok cháu nói thật mà. Hay bây giờ thế này, ông cứ cầm miếng thịt này về ăn. Nếu ngon mai quay lại đây giả tiền cháu, nếu không ngon coi như cháu biêu ông. Nay nhà ông Bảng có khách, định bụng là sáng thức dậy sớm tìm mua miếng thịt thật ngon để thết khách. Thế nhưng mọi sự đổ bể, giờ ông cũng chẳng biết xoay sở ra sao. Thôi thì nó đã nói thế, cực chẳng đã ông bảo: được rồi, thế cứ cắt cho tao cân về tao ăn thử. Không ngon là tao giả tiền đấy. Không ngon là giả tiền tao đấy. Chí cười cười: yên tâm, cháu bảo hành cơ mà. Đây, ông cứ mang hẳn 2 cân về mà ăn cho xả láng. Có gì mai ngon mang tiền ra đây cho cháu. Ấy là vị khách đầu tiên và cũng là vị khách cuối cùng mà Chí bán được trong ngày. Ngồi ở đó vật vờ đến tận trưa lòi, bất đắc dĩ gã đành phải thu lại sạp thịt, mang gương mặt thất thần đi về. Thấy lúc đi thế nào lúc về nguyên như thế, Ngạc đã biết có điều chẳng lành, giọng lo lắng. Anh ơi, sao thế? Sao lại đem thịt về thế này? Thế không bán được ư? Mặt Chí lầm lì. Mẹ đúng là lũ ngu. Cái miệng của chúng nó ăn nghèo ăn khổ quen rồi. Có miếng ngon miếng ngọt mà cũng biết đường mà mua. Gương mặt của Ngạc càng trở nên xa sầm. Trời ơi, thế là không bán được tí nào à? Thế bây giờ anh định làm thế nào với đống thịt này? Chí chán nản, xách hai cái bao tải thịt rồi ném đánh oạch xuống đầu hè. Bước vào trong nhà vớ lấy cái điếu cày, châm lửa, rít một bi long sòng sọc. Yên tâm, anh đã có cách. Giờ vào dọn cơm cho anh ăn. Xong anh sẽ đi xử lý hai cái bao thịt. Cả bữa cơm hôm ấy, khuôn mặt của Ngạc nặng như đeo chì. Nghĩ đến cái cảnh mất trắng một con lợn, chị cũng chẳng tài nào nuốt nổi. Ăn xong chờ cho trời bớt nắng, Chí lại quẩy hai cái tải thịt rồi bắt đầu loanh quanh đi bán rong. Chí đi từng nhà, ra từng người, đến nhà ai cũng lặp đi lặp lại một câu. Bà cứ yên tâm, em đảm bảo thịt này là tươi, ngon hơn hẳn các loại thịt khác. Bác cứ ăn thử. Không ngon, em không lấy tiền, em thề. Tuy là như vậy, nhưng nhìn miếng thịt đỏ sậm nhão nhoét cũng chẳng có lấy mấy người dám thử. Cho đến mãi tận tối mịt, Chí thanh lý hết một bao, vẫn còn lại một bao nữa. Bây giờ đem về cũng vứt, chẳng còn cách nào, gã cuối cùng đành phải đem đi cho không. Cho không thì mọi người đương nhiên là cũng chẳng từ chối. Trong bụng chỉ nghĩ là thôi thì đem vứt cho chó, chứ cũng không có định ăn. Sau cả một ngày vất vả, Chí về nhà với bộ dáng phờ phạc. Làm gì còn đầu óc nào đâu mà mổ tiếp. Đành tạm nghỉ một hôm, ngày mai xem tình hình như nào rồi tính. Ngồi ở đầu giường, vừa cho con bú, Ngạc vừa cằn nhằn. Ngày mai hai con lợn kia anh đem giả người ta đi. May ra còn vớt vát lại được tí vốn. Chứ mà làm ăn kiểu này rồi không khéo dắt díu nhau đi ăn mày. Chí quay phát lại, gạt đi. Em cứ bình tĩnh. Vạn sự khởi đầu nan. Anh vẫn có niềm tin. Ngạc lớn giọng. Nan nan cái gì? Bột bán thâm hụt cả vốn lẫn lãi. Chẳng đời em chữa thế ai như anh. Chí bực bội. Sao nói nhiều thế nhỉ? Đã bảo để xem tình hình thế nào cơ mà. 30 chưa phải là Tết. Thôi đi ngủ đi. Vừa đặt mình lên giường một lúc, Chí đã chìm vào giấc ngủ. Còn Ngạc thì cứ nằm chằn chọc lăn qua lật lại mãi chẳng tài nào dỗ giấc. Cứ nghĩ đến cái cảnh chồng làm ăn thua lỗ bết bát, cả gia đình lâm vào cơ cực, tâm trạng của chị cứ rối bời. Chị cố vắt óc suy nghĩ làm sao để thuyết phục gã từ bỏ ý định kiếm đại một công việc nào đó, đi làm công ăn lương, hết ngày lĩnh tiền. Chứ mà buôn bán kiểu này thì đúng thật có mà đi ăn mày. Một đêm dài trôi qua, sáng ngày hôm sau, Ngạc dậy sớm quét dọn nhà cửa cơm nước thì từ ngoài có tiếng gọi vọng. Chí ơi, Chí có nhà không? Anh Chí ơi. Đến khi người kia vào bước vào, Ngạc mới kinh ngạc nhận ra ấy là ông Bảng. Ông đấy ạ. Ông tìm nhà cháu có việc gì ạ? Ông Bảng dựng con xe đạp Phượng Hoàng cọc cạch vào tường rồi ngẩng lên. Thế hôm nay nhà không có mổ lợn à? Tôi qua giả tiền 2 cân thịt hôm qua, tiện thể tôi lấy thêm cân nữa. Còn đang chưa biết trả lời thế nào, đúng lúc này Chí quần đùi ở trần, vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. Ông Bảng đấy à? Thế nào rồi, thịt hôm qua cháu mổ có ngon không? Ông Bảng lúc này khuôn mặt tươi rói. Ôi, uy tín thật. Đúng như mày bảo, thịt thả trông thì có vẻ hơi ghê, nhưng mà đem nấu lên thì ngon. Ngon thế chứ lị. Nói thật, từ trước tới giờ tao chưa bao giờ ăn cái miếng thịt nào mà nó ngon như thế. Mày làm nào đây? Chính nghe vậy thì đôi mắt sáng lên, nở nụ cười tươi rói. Thì đấy, cháu bảo rồi, cháu đảm bảo là ông thích mà. Còn việc cháu làm nào, đây là bí quyết nghề nghiệp, tiết lộ làm sao được. Ông thông cảm. Lão Bảng xua tay. Thôi được rồi, mày không nói thì thôi, nhưng mà từ mai nếu mà mổ lợn thì bằng giá nào cũng phải dành cho tao 1 đôi cân. Đứng ở bên cạnh Ngạc nghe vậy thì cũng mắt tròn mắt dẹt. Chẳng có lẽ lời chồng nói là thật. Cái loại thịt chế biến theo kiểu của gã ngon hơn hẳn những loại khác. Nếu như vậy, chị cũng sẽ suy nghĩ lại, không khuyên gã bỏ nghề nữa. Sau đó ông Bảng bước lại ngay chỗ đầu hè, giữa một bên ghe dép tổ ong lót đít ngồi xuống. Này, chuyện kể ra cũng buồn cười. Qua lúc tao đem thịt của mày về đưa cho bà nhà tao xử lý, bà ấy chửi tao một trận như tát nước vào mặt, bảo nhặt cái của nợ này ở bãi rác nào về, nhìn đến là tòm. Lúc ấy tao cũng ngượng chín cả mặt, đếch biết nói nào. Tao đành nói dối đại bảo là thịt này mày cho không. Lúc ấy bà mới nguôi giận không chửi nữa. Ngồi một bên nghe Chí vội hồi hộp. Rồi sau đó thế nào? Lão Bằng lại thong thả. Thì sau đó bà bắt nhắm mắt mở, đem đi rửa rồi sắt muối. Chí lại trợn mắt. Ôi giời, thế thì hỏng. Thì để ông tuyệt đối không được sắt muối. Làm như thế là hỏng hết công thức của cháu rồi. Lần sau ông rút kinh nghiệm nhá. Chỉ cần rửa qua nước là được. Ông Bằng ngạc nhiên. Ồ, thế tao tưởng phải sắt muối nó mới sạch, nó mới đảm bảo vệ sinh. Ông không biết. Thịt như thế ông làm là độ ngon giảm đến một nửa, làm gì còn hương vị đặc trưng. Ông Bảng gật gù. Ồ thế à? Thế mà tao vẫn thấy nó ngon đó. Sau khi luộc miếng thịt mềm, lúc cho vào miệng hương vị đậm đà, nuốt xuống miệng mà cái cảm giác ngậy ngậy ngọt ngọt đọng lại lơi đầu lưỡi. Hờ, mẹ, cứ như đầu bếp ở trên tivi. Nghe ông ấy nói, ngồi bên cạnh Ngạc cũng không khỏi nuốt nước bọt. Chả có nhẽ miếng thịt đó nó ngon đến như vậy. Chị bán tín bán nghi, ngon như thế ở cụ. Ông Bảng ngơ ngác. Ô hay, cái chị này hỏi buồn cười. Thế tôi tưởng là thịt đấy chị phải ăn chứ, lại hỏi tôi. Ngạc ấp ống. Cháu ăn rồi, nhưng mà cháu hỏi lại cho chắc, tại cảm nhận mỗi người một khác. Sống từng nay tuổi đầu, ông Bảng chỉ nhìn một thoáng là biết cái con này nó đang nói dối. Thôi, chị không phải diễn tuồng. Nhìn mặt chị là tôi biết chị chưa ăn, nhưng cũng chả trách được. Quả bà nhà tôi lúc đầu còn không dám động đũa. Tôi nói mãi mới gặp một miếng, cho vào nhôm mồm, mắt bà sáng lên như cái đèn pha ô tô zin. Ngay cả ông khách cũng thế. Nhà tôi hôm qua 6 người mà ránh gần hết 2 cân thịt, xong vẫn còn thòm thèm. Chí nghe vậy thì cười khanh khách. Nhớ lại đợt trước gã cũng được người ta mời món này, gã cũng ăn ngấu nghiến. Mới đầu gã tưởng ấy là loài thịt động vật quý hiếm nào ở rừng. Thế nhưng sau khi biết đó chỉ là thịt lợn thì gã sững ra. Sau nhiều ngày ở đó, cuối cùng gã cũng học được cách chế biến, rồi nảy sinh ý định đem cái công thức này về quê lập nghiệp. Ngồi được một lúc, bên ngoài lại có bà Chín bước vào. Ngay sau ấy là ông Nhật. Tất cả đều đến để tìm mua thịt lợn. Cứ như vậy, chỉ trong buổi sáng dễ phải đến gần 20 người mò tới. Có người giả tiền, cũng có người tới tìm mua thịt. Sau khi nghe mọi người kể, chẳng mấy chốc cả làng đồn dầm lên. Mọi người bàn tán tùm lum. Này, cái công nhận thịt nhà thằng Chí nó khác thật đấy. Nó cứ mềm mềm thơm thơm kiểu gì nhỉ, lạ lắm. Một người lại bảo, đúng rồi, qua em đem về rang, mãi bé cháu còn quên không cho gia vị, thế mà lúc đem xuống ăn mọi thứ cứ gọi là vừa vặn, thơm ngon một cách kỳ lạ. Các bác bảo thế có lạ không? Một người mắt nghi ngờ. Này, không, các bà có nghĩ là nó cho cái gì vào thịt không? Hay là tẩm ướp cái chất kích thích gì? Một người xua tay. Tôi thì tôi chả nghĩ thế. Nếu mà làm thế cùng lắm cũng chỉ được vài bữa. Nói dại chứ người ta ăn mà làm sao? Đéo mẹ rũ tù, nó cũng chả ngu đến thế. Có như vậy trong làng lại có những người dỗi việc buôn dưa lê tán phét. Còn riêng Chí ngay trong buổi chiều hôm ấy lập tức vét nốt toàn bộ tiền trong nhà, lùng sục khắp làng bắt thêm 2 con lợn nữa. Bây giờ gã hoàn toàn tự tin, chắc chắn ngày mai mọi người lại nhao nhao lên cho mà xem. Tối ngày hôm ấy, cái cảnh tượng ghê rợn một lần nữa lặp lại trong cái bóng tối mờ mờ của ngọn đèn sợi đốt. Những tiếng roi vút chăn chát vang lên, cộng với tiếng con lợn thét lên thành khung cảnh cực kỳ quỷ dị. Hôm nay dường như Chí đã quen tay. mọi thứ nhanh gọn và chính xác hơn rất nhiều. Còn về phần Ngạc thì chị chẳng dám mén bén mảng, chị sợ nhìn thấy ấy rồi nó ám ảnh vào mình, chồng nó mất ngủ. Sáng ngày ra thịt lợn xong xuôi, Chí cắt một miếng ngon nhất đưa cho vợ. Trưa nay ở nhà luộc miếng thịt này lên nhá, nhớ tuyệt đối là không được sát muối, rửa qua nước là được. Cầm miếng thịt vỡ vỡ bùng nhùng ở trên tay, Ngạc không khỏi rùng mình. Chị cất vội vào góc chặn rồi đậy điểm cẩn thận. Sau khi thổ hai bao thịt ra ngoài chợ, Chí thấy mặc dù còn sớm mà người ta đã lố nhố. Lúc đầu Chí còn tưởng hay là do hôm nay mình đi muộn. Nhìn đồng hồ lúc này mới chỉ có 4:30. Thấy Chí vừa tới, người ta đã nhao nhao, kẻ túm tay người giật áo. Chí tái mặt còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy đám người bổ tới giật luôn hai cái bao tải thịt, sau đó đổ xô vào mà tranh giành. Chí tái mặt chưa hiểu chuyện gì, đã thấy đám người bổ tới giật luôn hai cái bao tải thịt rồi bắt đầu tranh giành nhau. Chí kêu lên: Ô kìa, các bà làm gì thế này? Cháu kêu lên bây giờ, thế định ăn cướp đấy hả? Định ăn cướp đấy hả? Thế nhưng chẳng để gã nói, mọi người ra sức giành giật cứ như là thời loạn. Cuối cùng trên tay của mỗi người cũng đã có một tảng thịt. Bấy giờ đám đông mới bắt đầu yên ổn trở lại. Chú cần cho tôi miếng này. Nào, nhanh lên để tôi còn về. Cùng lúc gần 20 miếng thịt được dí vào mặt Chí. Bây giờ Chí mới hiểu, hóa ra những người này đến đây từ sớm xếp hàng chính là để mua thịt chứ còn làm gì. Gã vuốt mồ hôi: Trời ơi, gớm nữa, công các bà làm cháu sợ chết khiếp. Tưởng các bà định lần đi cướp. Chỉ trong thoáng nửa tiếng đồng hồ, hai cái bao tải thịt còn chưa cả kịp bày súng phản đã hết nhẫn. Đứng ở phía xa, lão thôn cùng với ông Khánh há hốc cả mồm, thậm chí còn không cả tin nổi vào những gì mắt mình vừa thấy. Này, cái chuyện quái gì xảy ra nhỉ? Thằng này nó bỏ bùa mê thuốc lú vào thịt hay sao mà người ta tranh cướp nhau thế nhỉ? Đâu mà. Lão Khánh lắp bắp: Chị, cái làng này nó ngu hết rồi. Đúng mà, chỉ là cái miếng thịt, có cần phải làm quá như thế không? Bọn dở này. Cũng bởi sự việc ấy, ngày hôm ấy hai cái phản thịt của hai lão bán đến tận trưa mà vẫn còn quá nửa, khiến cho hai lão phải chạy đôn đáo khắp làng, gạ lên gạ xuống cuối cùng mới hết. Sau khi nghe ngóng, hai người biết rõ nguyên nhân sự việc. Mới đầu thì thực họ cũng chả tin. Hôm sau mới nhờ người nhà lại đó thử mua một miếng về ăn. Quả tình không sai, so với thịt lợn nhà họ bán thì nó không chỉ đơn giản là ngon hơn có vài lần đâu. Đặc tính của cái miệng con người xưa nay nó vốn dĩ rất lạ. Một khi đã được thưởng thức cái gì ngon rồi là cứ muốn ăn nữa, ăn mãi. Những thứ trước đó họ ăn quanh năm ngày tháng, bây giờ nó lại trở nên vô vị và nhạt nhẽo. Cũng bởi thế, chẳng lạ khi những ngày sau đó tình trạng ế ẩm vẫn cứ xảy ra triền miên đối với hai lão. Tối ngày hôm đó, ngồi trong nhà, bà Bích, vợ của lão thôn, than thở: Cứ thế này mãi thì cũng chẳng ổn lắm ạ. Bây giờ nhà thằng Chí nó chiếm gần như hết khách rồi. Hôm nào nhà mình mổ thịt ra rồi cũng thừa. Đăm chiêu một hồi lâu, bà lại bảo: Mà không mổ thì cũng chả lấy đâu ra thịt mà bán. Chứ cứ cái đà này, tôi chỉ sợ là nhà mình chẳng duy trì được. Lão thôn nhấp một ngụm nước chè: Chẳng cần bà bảo, vấn đề này tôi nghĩ nát óc mấy ngày hôm nay. Rõ ràng là cái giống lợn nó bắt cũng thế thôi, khác gì, thế mà nó làm kiểu gì, thịt mà thơm ngon đến lạ. Bà Bích kéo cái ghế sát lại gần chồng mình, rồi cứ như vậy thủ thỉ vào tai chồng. Hai hàng lông mày của lão thôn cau chặt lại, ánh mắt của lão lóe lên một tia sắc lạnh. Được rồi, bà cứ để vụ này tôi xem. Tối ngày hôm ấy, như bao ngày khác, Chí ăn cơm xong lại bắt tay vào việc. Mọi thứ đã vào nề nếp cho nên cũng chẳng có gì khó khăn. Chỉ có điều sau khi bước xuống vườn, thấy con chó nhà mình mắt cứ nhìn ra cái chỗ bụi sắn gần đó chăm chăm, linh cảm có điều không ổn, nhưng gã vẫn hết sức bình thường. Lúc đến chỗ chuồng lợn, Chí không bước vào ngay, mà vờ từ từ tiến lại chỗ cái bụi sắn, vạch quần ra. Bên trong bụi sắn không ai khác, chính là lão Thôn. Lão đã trèo tường lẻn vào đây từ chập tối, quyết tâm bằng giá nào cũng phải rình trộm được cái bí quyết làm thịt lợn của thằng Chí. Hành tung của lão đã bại lộ, nhưng lão không dám thò mặt ra ngoài, nhắm mắt nhắm mũi cắn răng mà chịu đựng. Vừa cẩu máy bơm xè xè, Chí vừa vu vơ quát con chó: "Thế con khỉ gió, mày có ngậm mẹ mày miệng vào không? Chỉ là mấy con chuột nhắt đã mò sang đây rình rập ăn vụng, tao đái cho một bãi là nó sợ mất vía. Mày không phải sợ. Nào, chó, im mồm vào, im mồm." Con chó sau đó im bặt. Ngồi trong bụi, lão Thôn bị nó xả cho đầy một đầu nước đái cũng chẳng dám hé răng. Chí kéo quần, ung dung bước lên nhà cười hành hạch. Bây giờ lão Thôn mới bỏ lê bỏ lết ra khỏi bụi sắn, trèo lên tường rồi chạy về nhà. Bà Bích lúc này vẫn cứ sốt ruột đi vào, mặt mày hớn hở: "Thế nào ông, thế nào, có tra ra được cái gì không?" Câu nói vừa dứt cũng là lúc bà nhăn mặt: "Ôi giời ơi, sao đầu tóc lại ướt đẫm ra thế kia? Sao mà cái mùi gì mà nó khai thế? Ông bị ngã vào đâu thế à?" Lão Thôn vừa tức vừa xấu hổ, chỉ nói một câu ngắn gọn rồi chạy ra ngoài nhà tắm. Tôi trèo vào vườn nhà nó, chẳng may lộn vào cái chậu nước đáy. Bà Bích bịt mũi: "Ôi giời ơi, thảo nào kinh thế. Ông xả nước kỹ vào nhá, chứ không rồi lại khai rình khắp cả nhà lên đấy." Sau cái vố ê chề nhục nhã lần đó, lão Thôn cũng bỏ đi ý định rình mò, vừa đê hèn vừa xấu hổ. Tuy nhiên về phần Chí, gã thấy nếu như cứ thế này thì việc trước sau gì cũng bại lộ. Đến khi ấy, sợ là cho dù thịt có ngon, nhưng người ta cũng sinh ra ác cảm, chẳng dám mua thịt của gã nữa, thậm chí có khi còn rủa xả gã chứ chả chừng. Nghĩ là làm, sáng ngày hôm sau, Chí gọi thợ quyết định gia cố lại hệ thống từng bao, dễ phải lên đến gần 3 mét. Ở phía trên còn trăng cả dây thép gai chi chít, trông nhà Chí lúc này như là có lô cốt. Chưa hết, ngay cả con đường xuống chuồng lợn bây giờ Chí cũng quây kín, chỉ để hở ra cánh cửa sắt to bản. Một khi đã chốt ở bên trong, người từ bên ngoài sẽ chẳng tài nào thấy được. Mất đến cả tuần trời, mọi việc cũng đâu vào đó. Bây giờ Chí có thể yên tâm hành nghề mà không sợ ai phát hiện. Ngày nào cũng như ngày nào, trong bữa ăn gã đều nhắc vợ về chuyện anh mổ lợn như thế nào nhá. Chỉ một mình em biết, liệu liệu mà kín cái mồm cái miệng vào, biết chửa miếng cơm anh áo đấy. Chị Ngạc nghe đến phát ngán cằn nhằn: "Gớm, biết rồi. Có mỗi thế mà ngày nào cũng nói, rát hết cả tai. Em có phải cái đứa ngu đứa dở đâu?" "Không dở mà được à? Mồm miệng đàn bà đếch tin được, cứ ngồi lê đôi mách, buôn dưa lê, bon bon mồm rồi không khéo lại tổng tộc ra ấy." "Anh xem từ sáng tới giờ, em có lúc nào ngơi tay? Tóm lại, cái chuyện ấy không cần phải nói nữa." Không có gì bất ngờ khi mà chỉ một thời gian ngắn sau đó, kinh tế nhà Chí phất lên trông thấy. Thậm chí bây giờ gã còn tự ý nâng giá thịt cao hơn hai nhà kia mấy giá. Vậy mà mọi người vẫn cứ đổ xô vào mua. Còn tình cảnh nhà Thôn, nhà Khánh thì vẫn vậy. Thậm chí hai lão còn bàn với nhau: "Hôm nào nhà này mổ thì nhà kia thôi, để tránh tình trạng cả hai đều ế." Tiếng nành đồn xa, giờ đây lác đác đã có vài vị khách từ tận xã bên, thậm chí tận từ trên phố huyện mò xuống mua thịt về ăn thử cho biết. Đặc điểm thịt lợn nhà Chí là cứ ăn một lần là nghiện đến già, chẳng cách nào mà dứt ra nổi. Bởi nhu cầu tăng lên từng ngày, giờ đây một ngày gã phải mổ đến 2 con mà vẫn cứ chưa thấm vào đâu cả. Chí mặc dù ham tiền nhưng cũng chẳng ngu, bằng vào sức của gã, một ngày chỉ làm được 2 con lợn là hết cỡ. Gã cũng chẳng dám thuê người, bởi như vậy thì cái bí mật của gã sẽ bại lộ. Giờ đây ai muốn mua thịt nhà gã thì phải đặt trước đến cả vài ngày, thậm chí còn phải năn nỉ nói khéo mới hy vọng mua được. Nhiều năm về sau, lúc kinh tế hai vợ chồng đã ổn dần, bây giờ có thể nói là một trong những gia đình khá giả nhất làng, Đứa con trai bây giờ cũng đã 6 tuổi, thấy nếu cứ để nó ở đây sợ sẽ bị ảnh hưởng tâm lý. Hôm ấy trong bữa cơm, Ngạc nói với chồng: "Anh này, bây giờ con mình nó cũng lớn, hàng ngày phải nghe tiếng lợn kêu thét rồi máu me ghê rợn, em sợ rồi nó bị ảnh hưởng. Em tính dùng số tiền mà vợ chồng mình tích cóp được mua miếng đất ở ngay đầu làng rồi dựng nhà đấy. Hai mẹ con em ra ngoài đấy ở, trong này chỉ làm lò mổ thôi. Anh xem." Tay cầm chén rượu, tay kia gắp miếng thịt cho vào miệng, sau đó nhồm nhòm nhai lim dim, tốc một hơi rượu hết sạch. Chí cười: "Ờ, mình tính thế cũng phải. Hơn nữa căn nhà này nó cũng sập sệ lắm rồi. Để tôi xem có mảnh đất nào được, hai vợ chồng mình làm luôn." Khác với bây giờ, đất đai hồi đó ở quê nó rộng thanh thang, hơn nữa giá lại rẻ, chứ không có phải như bây giờ tấc đất tấc vàng. Sau khi bỏ hơn chục triệu mua được mảnh đất ưng ý, Chí lại tìm người về xây một căn nhà khang trang. Kể từ đó căn nhà cũ gần như chỉ có mỗi một mình Chí. Đến bữa cơm mới phóng xe ra ngoài nhà mới mà thôi. Những tưởng cuộc đời êm đềm trôi đi, sau này cuộc sống sẽ trở nên giàu sang phú quý. Thế nhưng không, bởi lẽ biến cố bắt đầu ập đến. Tối hôm ấy bầu trời đen mù mịt, một lúc mưa gió sấm chớp ùn ùn kéo đến. Ngồi ăn với vợ xong, Chí vội mặc bộ quần áo mưa rồi chạy vào lò mổ. Sau khi pha một ấm trà nóng, bắn vài bi thuốc lào, Chí xắn tay áo vào việc. Chỉ có điều hôm nay lúc nhảy vào chuồng lợn đang hiểu bắt một con lôi ra, thì bất chợt phía sau lưng của Chí 4-5 con lợn nó lồng lên như phát điên phát rồ, rồi lao tới cắn xé người gã. Bị tấn công bất ngờ, Chí không kịp phản ứng ngã lăn quay. Thừa thế nguyên đàn lợn 5-6 con to lừng lững cứ như là bị thứ gì điều khiển, điên cuồng lao vào. Con gặm tay, con gặm chân, thậm chí kể cả mặt mũi của Chí cũng bị chúng nó cắn cho máu me đầm đìa nham nhở. Chí kinh hãi gào thét, tay chân giãy đạp điên cuồng. Thế nhưng mặt mũi con lợn lúc này trở nên hằn học, không hề có dấu hiệu dừng lại. Chí bỏ lê bỏ lết, dùng tay che đến những vị trí yếu hại, từng bước lao ra phía cửa chuồng trong cơn đau đớn đến tột cùng. Khắp người của gã bây giờ máu me be bét, quần áo trên người đã bị đàn lợn nó cắn xé cho rách bươm, cảnh tượng cực kỳ thê thảm. May mắn gã vốn có sức khỏe hơn người, sau một hồi giãy giụa, gã cũng đã ra được đến cửa chuồng. Gã vung chân đạp chan chát vào đầu một con lợn đang cắn gấu quần, lợi dụng cơ hội vọt ra bên ngoài. Bên trong, đàn lợn vẫn cứ rít lên từng hồi, con nào con đấy thở phì phì, nhèo ra truy sát. Chí nằm im bất động trong cơn đau đớn, máu từ vết thương vẫn chảy lênh láng. Ngoài trời mưa xối xả, mỗi một lần tia chớp lóe lên là khung cảnh hãi hùng hiện ra, đầy kinh dị và chết chóc. Ở nhà chẳng hiểu sao hôm nay Ngạc nóng ruột như lửa đốt, cứ ra ra vào vào thấp thỏm không yên. Chị linh tính có điều gì đó chẳng lành sắp sửa xảy ra. Chị sốt ruột bèn quay vào dặn con: "Con ở nhà học bài ngoan, mẹ chạy u ra đây một tí." Thằng bé lễ phép gật đầu. Ra tới nơi, bước vào trong lò mổ không thấy có ai, Ngạc lại chạy xuống chỗ vườn để tìm chồng. Chỉ có điều cánh cửa đã được chốt chặt, chị không tài nào mà mở ra được. Đứng ở ngoài liên tục đập vào cửa rầm rầm, không nghe thấy tiếng của chồng ư hử. Càng lúc càng nóng ruột, biết là có chuyện xảy ra. Mưa càng lúc càng lớn. Lúc này Chí nằm ở cửa chuồng lợn đã ngất lịm vì mất máu quá nhiều, dễ đứng ở bên ngoài đến cả gần tiếng. Cuối cùng Ngạc quyết định là đi tìm người tới giúp. Biết rằng như vậy sẽ có nguy cơ bị bại lộ việc làm ăn, nhưng bây giờ chẳng còn lựa chọn. 30 phút sau, có mấy người đàn ông kẻ cầm xà cầy, người cầm búa tạ vội vã chạy sang. Sau khi 10 phút đập lên đập xuống. Họ đã thành công phá tung cửa. Vừa bước vào thì cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt. Ai nấy đứng chôn chân. Ngạc hét lên một tiếng thất thanh: "Ôi anh ơi, anh làm sao thế này anh ơi? Ôi anh ơi, anh ơi!" Mấy người đàn ông gạt chị sang, rồi hô hoán người đưa Chí đi trạm xá. Mất máu quá nhiều, lúc đến nơi Chí đã hôn mê bất tỉnh. Sau khi băng bó khắp người, họ bàn nhau rồi lại tiếp tục đưa Chí lên bệnh viện tuyến trên. Phải đến cả chục ngày sau, Chí mới tỉnh lại. Nhưng lúc này, đầu óc của gã hoảng hốt, gã gào thét như là người điên người dồ khi nhớ lại cái sự việc đêm hôm ấy. Khắp người của gã bây giờ từ đầu đến chân, chỗ nào cũng chỉ thấy be bét là những vết khâu vá chẳng chịt, trông vô cùng thảm hại. Thậm chí có chỗ ở trên mặt còn bị cái răng nanh của lợn nó cào toạc cả một miếng, phải xẻo ra mông vá lên, trông nó cứ nham nham nhở nhở. Với tình trạng này thì sau này cho dù có hồi phục, khuôn mặt của gã hẳn cũng sẽ bị biến dạng nghiêm trọng. Nằm viện điều trị đến 3 tháng trời, Chí mới được cho về. Tối hôm ấy ngồi húp hết bát cháo, Ngạc thấy ánh mắt của chồng lầm lì, gã chẳng nói chẳng rằng bước ra phóng xe đi. Ngạc gọi: "Anh ơi, thế khuya rồi định còn định đi đâu đấy?" Chí không đáp, cứ một mực đi thẳng. Gã tới chính là ngôi nhà cũ của mình. Bước vào bếp, gã xách can dầu hỏa, tay còn lại lăm lăm con dao bầu, đi thẳng ra ngoài chuồng lợn. Liếc nhìn vào bên trong, ánh mắt đầy căm thù: "Mày, lũ chúng mày, lũ chúng mày hại bố mày. Hôm nay bố phanh thấy bố xẻ thịt chúng mày, bố phanh thấy bố xẻ thịt chúng mày." Gã không dám bước vào, sợ lại xảy ra viễn cảnh như trước. Sau khi đứng lên trên thành chuồng, đổ hết căn dầu lênh láng, gã ôm mấy bó rơm và củi khô chất kín. Bấy giờ gã dùng ánh mắt cay độc nhìn vào bên trong: "Mày, chúng mày, chúng mày chết hết cả lút cho bố mày." Dứt câu, một que diêm lóe lên, tiếp sau đó là đám cháy bùng lên dữ dội. Nhìn đàn lợn ở trong chuồng hoảng hốt gào thét, gã cười sằng sặc đầy thích thú: "Chết cha chúng mày chưa, chết cha chúng mày chưa?" Câu nói vừa dứt, gã nhảy xuống. Gã cứ thế mà đạp rầm rầm, như càng muốn tăng thêm sự đe dọa đối với đàn lợn. Lửa đã bốc lên tận nóc, những ống tre khô cũng cứ thế mà bén lửa lốp ba lốp bốp. Khói đen đã bốc lên ngùn ngụt, cùng với tiếng lợn kêu. Xen lẫn vào đó là tiếng cười man dại của Chí. Tưởng nhà gã bị cháy, mấy nhà hàng xóm ở gần đó cũng vội chạy sang. Bước vào thì mọi người thấy gã tay cầm dao bầu, ánh mắt ngầu đỏ nhìn chằm chằm vào biển lửa, định lao vào dập giúp hạ gã. Nhưng nhìn bộ dáng của gã bây giờ thì ai cũng hãi. Ông Chiêm đứng từ xa gọi: "Chí ơi, Chí ơi, có sao không Chí?" Nhưng dường như gã chẳng nghe, cứ đứng đó cười sằng sặc. Biết gã từ sau cái vụ lần trước đầu óc không còn được bình thường, cho nên người ta cũng chẳng dám mon men. Nhỡ đầu gã điên lên, gã xỏ cho một nhát thì có mà oan ra, lúc ấy thì phải tội. Đứng đấy cả tiếng đồng hồ, đợi cho đến khi ngọn lửa đã tắt lịm, gã mới từ từ bước tới. Ở trong chuồng lúc này những con lợn đã cháy đen thui, con nào con đấy mắt trợn ngược lên, răng nhe ra trắng dã. Vẫn còn chưa hạ, Chí nghiến răng nghiến lợi lao tới, cứ thế mà giơ con dao đâm tới tấp, cho đến khi đàn lợn đã bị băm cho nát bấy, gã mới ném con dao rồi ngồi vật ra thở hồng hộc. Nhìn hành động của gã, ai nấy phải rùng mình. Bà Thêu lắp bắp: Thằng Chí nó phát dầu rồi. Mọi người ơi, mọi người cẩn thận, đừng có lại gần nó, đừng có lại gần nó." Cũng là lúc Chí liếc đôi mắt lạnh lẽo về phía mọi người: "Cút ngay, chúng mày cút hết, cút hết đi cho tao, không tao xiên cho mỗi đứa một nhát bây giờ." Chứng kiến cái hành động ấy của gã, Không ai nghĩ là gã đang nói chơi. Với một người đầu óc không bình thường thì có cái gì mà nó không dám làm đâu. Mọi người vội vàng co giò cắm cổ bỏ chạy. Phía sau là tiếng cười sằng sặc của Chí vang lên không ngớt. Sau chuyện ấy được đồn ra, cả làng ai cũng sợ gặp Chí, tránh gã như tránh tà. Ngay cả vợ của Chí, chị Ngạc cũng không ngoại lệ. Giờ đây nhìn Chí trông như là một tên máu lạnh, ánh mắt lúc nào cũng gườm gườm, cả ngày chẳng nói chả rằng. Người bị ảnh hưởng nặng nề nhất không ai khác chính là thằng bé Tâm, đứa con trai của gã. Với cái đầu óc non nớt, bây giờ nó nhìn cha nó chẳng khác nào quái vật, là loài ác thú. Mỗi một khi đến gã đến gần là nó lại khóc ré lên rúm cả vào với nhau. Kể từ hôm ấy, Ngạc cũng không dám ngủ cùng Chí nữa. Hai mẹ con ngủ ở trong buồng, gã ngủ ở ngoài gian khách. Đêm nào cũng vậy, thằng bé rúc trong lòng mẹ mà run lên từng hồi. Cứ thi thoảng Chí lại ở ngoài kia bất chợt hét lên một tiếng như con lợn giống, rồi lại cười hình hạch, có lúc thì rên hừ hừ. Chả thế mỗi khi bước vào trong buồng, xong là Ngạc phải đóng chặt cửa nẻo. Bởi chị chỉ sợ biết đâu gã lại nhảy sổ vào trong này mất kiểm soát, rồi làm hại cả hai mẹ con. Từng ngày trôi qua, cuộc sống cứ như là ở địa ngục. Tâm trạng lơm lớp lo âu với người chồng đã từng đầu ấp tay gối. Chị bắt đầu hối hận vì đã để cho gã làm cái nghề đồ tể, hành hạ những con lợn một cách vô nhân tính. Thôi thì cũng biết ấy là cái nghề, cái nghiệp. Thế nhưng mà thà là cứ làm như người ta thế thôi. Đằng này chị tin đây chính là cái quả báo mà gia đình chị phải giả. Về phần hai vợ chồng thì thôi, thế nhưng ngẫm đến con trai chị, nó có tội gì đâu. Đêm hôm ấy như biết bao đêm khác, đã gần 2 giờ sáng, ở bên ngoài tiếng cười của Chí vẫn cứ vang lên cùng với tiếng rú hét. Một lúc sau, Ngạc bỗng nhiên giật mình bởi nghe tiếng chồng rên rỉ. Nóng quá. Ngạc ơi. Ngạc. Nóng quá. Nóng quá. Cứ như vậy, tiếng gã gào thét đau đớn trong thê lương. Ngạc sợ nhưng cũng chẳng dám bước ra. Hai tay chị ôm chặt lấy đứa con, mồ hôi tay đã ướt nhẹp. Bên ngoài là tiếng bước chân chạy thình thịch, ngay sau đó là tiếng đồ đạc đổ vỡ. Hai mẹ con chết khiếp, sợ xảy ra chuyện. Ngạc bước lại đưa mắt dòm qua khe cửa, chị thấy chồng đang đứng vò đầu bứt tai, vò khắp người, cào cấu đến bê bết. Những vết sẹo lồi lõm vốn chưa lành giờ đây lại bị cào ra rỉ máu. Chí như là kẻ điên, đầu của gã đập bồm bộp, đâm hút khắp nơi ở trong nhà. Miệng của gã liên tục kêu gào nóng bỏng. Cứ như vậy sau nửa tiếng đồng hồ, Chí kiệt sức ngã nằm vật xuống, khắp người máu me, rên hừ hừ. Ngạc lúc này sợ nhưng cuối cùng cũng phải bước ra. Chị chạy đi lấy bông băng lau dịt vết thương khắp người cho chồng. Sau cơn điên loạn, gã chìm vào giấc ngủ, kết thúc một đêm kinh hoàng. Thấy cứ để tình trạng này tiếp diễn chẳng chóng thì chày cũng sẽ lên chuyện. Sáng sớm, Ngạc chở con đi học xong thì chạy ra ngoài chùa tìm sư Vạn. Sau khi nghe Ngạc khóc lóc kể lể đầu đuôi, sư thương cảm. A Di Đà Phật, âu nó cũng là sát nghiệp mà gia đình phải trả. Nhờ chị trước đó chẳng những làm cái nghề đồ tể sát hại sinh mệnh. Ừ thì thôi, ấy là cái sự mưu sinh cực chẳng đã. Nhưng đằng này đã giết thịt chúng nó thì lại còn đầy đọa chúng nó đến cùng cực như thế. Bây giờ là quả báo hiện tiền, cũng là lẽ đương nhiên. A Di Đà Phật. Ngạc quỳ xuống khóc lóc van xin. Thầy ơi, con biết tội của mình rồi. Con cũng ân hận lắm rồi. Này con xin thành tâm sám hối. Xin thầy, con xin thầy giơ tay mà phổ độ giúp nhà con qua cơn hoạn nạn. Đỡ Ngạc dậy, sư thở dài. Nghiệp nhà chị nặng lắm. E rằng là chẳng phải ngày một ngày hai là có thể hóa giải được. Thôi thì tôi sẽ cố gắng hết sức. Ta được chút nào hay chút đó vậy chứ biết làm sao. Liếc mắt nhìn xuống, thấy đứa bé trai kháu khỉnh đang nép nép ở sau lưng mẹ. Sư nở nụ cười. Đứa bé này ấn đường sáng lạn, cặp mắt trong vắt không một chút tà niệm. Tôi thấy nó rất có duyên với Phật. Nghe vậy, chị Ngạc cũng vớt vát lại một chút niềm tin, hy vọng cái hoàn cảnh u sầu đen tối sẽ sớm trôi qua. Như nghĩ ra điều gì, Ngạc bỗng nhiên quỳ xuống. Thầy ơi, còn có một thỉnh cầu. Nhà con bây giờ nó không khác gì cái địa ngục trần gian. Con sợ nếu như mà cứ để thằng bé ở nhà rồi nó sẽ bị ảnh hưởng. Con xin thầy, thầy nhận lấy đứa nhỏ này cho nó vào chùa nương nhờ một thời gian. Sau này mọi sự ổn định trở lại rồi con đón cháu nó về. Ngoài sự tưởng tượng của Ngạc, vậy mà sư thầy gật đầu luôn. Bước tới xoa đầu thằng bé, sư mỉm cười. Thế con muốn ở đây với thầy không? Như thể đã có duyên từ bao giờ, thằng bé gật đầu, khoanh tay lễ phép. Dạ có. Vậy là từ đó, ngoài lúc đi học, thằng bé Tâm đều về chùa. Đúng như lời sư đã nói, thằng bé cực kỳ có duyên với cửa Phật. Hàng ngày nó theo sư lên chánh điện, siêng năng học lễ Phật, kinh kệ, chủng tử thiện, từ đó cũng được gieo mà lớn lên từng ngày. Còn về phần vợ chồng nhà Ngạc, dù đã làm theo lời sư dặn liên tục mua chim cá phóng sanh, làm nhiều việc phước lành chuộc tội, nhưng kết quả cũng chẳng đáng bao nhiêu. Chí vẫn vậy, đầu óc cứ như là người tâm thần, điên điên loạn loạn. Mỗi đêm trôi qua đối với Ngạc, nó giống như là một cơn ác mộng. Thậm chí giờ đây ngay chỗ đầu giường của chị, mỗi tối ngủ, chị còn thủ sẵn một cây gậy. Chị chỉ sợ chồng chị nổi điên rồi lao vào tấn công. Gã bây giờ đã gần như mất đi hoàn toàn nhận thức rồi. Đầu óc của gã cứ bập bềnh trôi giữa hai thế giới hiện thực và hư ảo chẳng thể phân. Tối hôm ấy lại là một đêm kinh hoàng đối với Ngạc. Nằm ở trong buồng, chị nghe tiếng gào thét đến rợn người. Chí liên tục rú lên, mất kiểm soát. Ngạc ơi, Ngạc, nóng quá Ngạc ơi, cứu với, nóng quá, nóng đéo chịu được Ngạc ơi. Tiếp theo đó là những tiếng rầm rầm đổ vỡ. Ngạc toát mồ hôi lạnh, tay nắm chắc lấy cây gậy, đứng ép sát vào cửa buồng. Ở bên ngoài, Chí đập cửa thình thình, hối thúc. Ngạc ơi, mở cửa, mở cửa, cứu tao với, cứu tao với, cứu tao với Ngạc, Ngạc ơi. Giọng của Ngạc run run. Anh ơi, em xin lỗi, em sợ lắm, em không mở được, em không mở được. Còn đi, tao ra nông nỗi này cũng là vì mày, vì mày. Mày phải chết, mày không mở cửa cho tao là mày phải chết. Giờ đây đầu óc của Chí đã phát rồ. Gã mắt đỏ vằn lên, tay cứ thế mà vừa cào cấu da thịt trên người, lại vừa cào soàn soạt vào cánh cửa. Khắp cơ thể của gã lúc này nóng ran như cái lò, cảm giác đau đớn đến cùng cực. Gã đã gào muốn đứt cả thanh quản. Gã cứ thế lao khắp nhà như là con chó điên. Cảm giác bị hành hạ tra tấn, cả về linh hồn cả lẫn thể xác, khiến cho gã như bị ném xuống dưới 9 tầng địa ngục. Bất thình lình chân của gã đá vào phích nước, nó đổ ập ra đất. Vừa nhìn thấy cái phích thì hai mắt của gã rực lên. Gã lao tới vồ lấy cái phích mở nắp. Sau đó là cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Gã mở nắp giơ cao cái phích dội từ đầu xuống. Chưa hết, gã còn há miệng uống ừng ực. Trong đầu của gã, bây giờ cái thứ nước ấy nó như là một dòng suối mát, có thể dập tắt đi được ngọn lửa đang thiêu đốt khắp người. Đúng vậy, khuôn mặt của gã đang từ từ giãn ra, thể hiện nét thư thái mà lâu lắm rồi gã mới có được. Gã cũng không biết Khắp cả da thịt gã lúc này đã chuyển sang màu tái nhợt. Dưới chỗ đũng quần, từng cục phân nước nhão nhoét trào ra, chảy ròng ròng dưới nền nhà tanh thối. Đứng ở trong buồng, Ngạc vẫn dán mắt qua khe cửa. Người của chị run đến nỗi không cả đứng vững. Đây là giây phút kinh hoàng và ám ảnh nhất trong cuộc đời của chị. Cho dù có chết, chị cũng chẳng bao giờ quên. Ở bên ngoài kia, Chí vẫn cứ thế mà cười hành hạch. Từng dòng nước sôi vẫn cứ rỉ xuống. Căn nhà đã bốc khói, cùng với đó là phân cứ chảy ra lênh láng. Sau cùng, khi phích nước đã cạn cũng là lúc Chí đổ vật xuống. Mắt mũi, gan ruột bây giờ đã gần như bị luộc chín. Không rõ có bao lâu, cái then trong buồng mới từ từ hé mở. Ngạc mới từng bước bước ra như có cả tấn đá tảng đè lên người, vô cùng khó khăn và nặng nhọc. Cho đến khi bước lại chứng kiến cái thảm cảnh, chị lại càng bàng hoàng. Đôi mắt của chị trợn trắng như mắt lợn luộc, lưỡi thì thè lè ra, bầm lại. Da rẻ từ đầu tới chân thì phồng rộp cả lên, nham nhở, máu me trộn với phân lẫn nước tiểu, lênh láng khắp cả nhà. Ngạc hét lên một tiếng kinh hoàng, không dám nhìn tiếp, vội vàng cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài hô hoán. Nhận được tin, hàng xóm chạy đến thì ai nấy đều bủn rủn. Cơ quan pháp y cũng nhanh chóng có mặt ở hiện trường. Những người thường xuyên tiếp xúc với xác chết ấy vậy mà khi nhìn thấy thảm cảnh của Chí cũng không khỏi bị ám ảnh. Sự thật cuối cùng cũng được phơi bày. Người ta mới biết vì sao thịt lợn nhà Chí lại có cái hương thơm đặc biệt đến như vậy. Ai cũng ghê tởm trước cái sự dã man, cũng như là tự trách bản thân vì đã gián tiếp tiếp tay cho gã. Cho đến tận ngày hôm nay, mặc dù chuyện xảy ra rất lâu, nhưng ký ức kinh hoàng vẫn còn. Căn nhà bỏ hoang chẳng có người lai vãng. Oán khí của những linh hồn không siêu thoát vẫn cứ lẩn quẩn khắp nơi, khiến cho mỗi lần đi qua, người ta đều vô thức rùng mình. Mãi cho đến sau này, một buổi chiều cuối thu, thời tiết cũng bắt đầu trở lạnh. Từ phía xa có một người thanh niên dáng vẻ đàng hoàng, khoác tăng bào chậm rãi bước tới. Sau khi đứng nhìn một hồi, vị sư mở cửa bước vào. Căn nhà lâu ngày không có hơi người, nay bốc lên cái mùi ẩm ướt oi oi, dưới mặt đất phủ bụi dày một lớp. Sau một hồi cặm cụi, quét dọn, vị sư bước tới chỗ bên ban thờ, châm một nén nhang cắm xuống, ngẩng lên nhìn bài vị tổ tiên, miệng lẩm bẩm: "Con xin lỗi, hôm nay con mới có thời gian về thăm bố và mọi người. Con về đây là muốn dùng công đức tu hành mấy mươi năm, hy vọng có thể phần nào hóa giải bớt tội nghiệp cho bố. Con xin bố ở thế giới bên kia sẽ sớm ngày được siêu thoát. A Di Đà Phật." Một lúc sau, có một người đàn bà luống tuổi, tay xách theo rất nhiều đồ lễ lạt lình kình. Họ bày biện ra thành một cái bàn hương án ngay ngắn ở chính giữa sân, rồi bắt đầu đảnh lễ cầu siêu cho những vong linh vất vưởng. Cho đến tận buổi chiều, buổi lễ mới kết thúc. Ngước nhìn sang người đàn bà, gương mặt khắc khổ, lớp da đồi mồi, mái tóc điểm bạc hoa dâm, vị sư bấy giờ mới lễ độ: "Con xin lỗi vì chẳng thể nào ở nhà báo hiếu được mẹ già. Giờ trên vai con mang trọng trách với chúng sanh, con cũng chỉ đành phải xin cầu cửa Phật gia hộ, mong cho mẹ được sống nốt phần đời còn lại trong an lành thanh thản thôi. A Di Đà Phật." Người đàn bà ứa nước mắt, hai hàng lệ đục tuôn trào trên gò má: "Mẹ chẳng cần con ở nhà phụng sự báo hiếu, con là niềm tự hào, là hy vọng sống cuối cùng của mẹ. Chỉ cần con được khỏe mạnh bình an, vậy là mẹ cũng yên lòng." Hai mẹ con ôm lấy nhau, từng cơn gió lạnh buổi sương chiều đã bắt đầu buông xuống, lác đác quanh nhà. Những luồng sinh khí đã dần dần nhen nhóm. đứng phía sau người mẹ già, nước mắt rơi lạ chã. Nhìn theo bóng vị sư trẻ cứ nhòa dần trong sương, cho đến khi khuất hẳn. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên ủng hộ A Tụn các sản phẩm nông sản Tây Bắc qua số điện thoại và Zalo ở góc màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại.